Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221, trên bầu trời cách đó 5 dặm, bốn người liệt quan dừng lại. Từ đây họ có thể thấy được nơi khoảng không trên trấn Triêu Dương hội tụ ánh sáng chói mắt màu trắng, tím. Khí thế đáng sợ so với trước đó tăng lên gấp đôi. Cũng chỉ khi đặt tới kiếm chủ mới có thể cảm nhận được khí thế ẩn chứa trong đó. Ba người kia sắc mặt trở nên ngưng trọng, duy nhất chỉ có sắc mặt của Liệt Quang hoàn toàn tái nhợt. Lão có thể cảm nhận được trên bầu trời của trấn Triêu Dương hội tụ một lực lượng đáng sợ đến mức độ nào. Vốn lúc trước vẫn còn một chút tự tin thì vào lúc này, Liệt Quang biết cho dù có độ phá tới cảnh giới kiếm chủ đại thiên vị, thì dưới một kiếm đó cũng phải chết. Quát lên một tiếng tức giận, bộ võ phục trên người Lục Thanh nát vụn, để lộ ra những bắp thịt cuồn cuộn, một đường gân xanh vỡ nát khiến cho máu tươi chảy ướt đẫm thân người Lục Thanh. Một tiếng động rung chuyển trời đất vang lên, ánh mắt hung ác của con bọ cạp chợt mất đi ánh sáng. Cái đuôi bám đầy khói đen của nó chợt phát ra một cái động khổng lồ, lão già áo đen hoảng sợ trốn vào trong đó. Phốc, lối khí tàn phá mạnh mẽ cùng với cơn giận của Thiên Phong hội tụ thành Phong Lôi kiếm khí. Thức thứ 18 Phong Lôi dẫn đã bộc phát toàn bộ uy lực của nó vào thời điểm này. Con bọ cạp độc màu đen trong nháy mắt biến thành màu trắng và tím. Một làn nguyên khí dao động kinh người tản ra xung quanh, vô số nguyên khí trong trời đất, bị khoảng chân không dùng nén, sau đó lại bị lôi khí hung tàn làm cho nổ tung. Những tiếng nổ rung chuyển trời đất, vang lên trong khoảng không xung quanh người Lục Thanh. Oành, con bọ cạp độc bị biến thành màu trắng và tím bị nguyên khí dùng ép liền tan biến. Mà thanh thần kiếm Phong Lôi trong tay Lục Thanh cũng thu nhỏ 10 trượng. Lúc này, thanh thần kiếm Phong Lôi chỉ còn 50 trượng tiếp tục với bi thế kinh người chém vào đầu lão nhân mặc áo đen ở cách đó 30 trượng, đối mặt với cái chết uy hiếp, lão nhân áo đen bất chấp tất cả. Chỉ thấy khuôn mặt màu lam đen của lão chợt xuất hiện một tia máu quái dị, đồng thời, những lỗ chân lông trên thân thể lão cũng trào ra từng giọt máu. Trong phút chốc, toàn bộ thân thể của lão nhân bị bao vây trong một quả cầu đỏ như máu, một làn ánh sáng màu hồng chói mắt lóe lên. Đồng thời, thanh thần kiếm Phong Lôi cũng chém lên trên quả cầu máu, vù, lão nhân kêu lên một tiếng thảm thiết, nương theo một vệt sáng đỏ như máu lóe lên phía chân trời rồi biến mất. Trên bầu trời chỉ còn lại một chùm mưa máu nóng bỏng, khí thế vẫn không giảm, thanh thần kiếm Phong Lôi chuyển hướng về phía con đường lớn trong trấn Triêu Dương, bổ về phía địa huyệt Ma Chu Vương, tránh ra mau. Âm thanh của Lục Thanh vang lên mang theo một thứ uy nghiêm của Phong Lôi, vào lúc này, đám tống dân nghe thấy lời nói của hắn chẳng khác nào tiếng nói của một vị thần từ trên cao vọng xuống, là trấn thủ đại nhân. Đám dân trong trấn nhận ra tiếng nói của Lục Thanh lại trào nước mắt, bọn họ vung thanh kiếm trong tay, đưa đám tống dân cũng đang khóc nức nở ra cách 10 trượng theo đường tắt, chít, đối mặt với uy áp mênh mông như biển rộng của thanh thần kiếm Phong Lôi, đặc biệt là lôi khí mạnh mẽ trong đó khiến cho địa huyệt Ma Chu Vương chẳng còn sức mà giơ chân lên, chỉ có thể gầm rít nhìn thanh thần kiếm Phong Lôi đang hạ xuống. Trong ánh mắt hận thù của đám tông dân, ánh sáng màu tím của tia sét cùng với cơn gió trời màu trắng quấn quanh địa huyệt Ma Chu Vương vào bên trong, thậm chí ngay cả một tiếng rít thảm thiết cũng không hề có, thanh thần kiếm Phong Lôi cứ thế mà chém xuống mặt đất con đường lớn trong trấn Triêu Dương, ầm, mặt đất xuất hiện vô số khe nứt, đất đá bay đầy trời. Đồng thời, một làn khí khuếch tán ra xung quanh khiến cho những căn nhà đá, gỗ kiên cố xung quanh cũng nghiêng ngả. Thanh thần kiếm Phong Lôi dài 50 trượng chém sâu vào trong lòng đất, nơi mũi kiếm, một khe nứt kéo dài về phía trước, thẳng đến tận cửa trấn mới dừng lại. Lúc này, bốn tiếng rít gió từ ngoài trấn vọng tới. Cho dù cách xa tới mấy trăm trượng nhưng bốn người nhiếp thanh thiên vẫn thấy rõ đường thanh thần kiếm khổng lồ cùng với những tiếng nổ, gió rít ầm ầm trên bầu trời. Kinh hãi trong giây lát trước chiêu kiếm mạnh mẽ của Lục Thanh, bốn người bọn họ liền thấy được những bông tuyết đang phấp pháo bay trong không trung cùng với một màu đỏ nhuộm khắc trấn Triêu Dương. Trấn Triêu Dương vào lúc này, chính xác giống như màu hồng của mặt trời đang lên. Chỉ có điều màu hồng đó không phải do ánh năng mặt trời mà là máu tươi của mấy ngàn người nhuộm lấy. Mùi máu tanh nồng nặc cùng với sát khí của chưa tới ngàn tông dân hợp lại một chỗ khiến cho tâm cảnh của bốn vị kiếm chủ cũng phải dao động. Có lẽ cái chết chẳng có gì đáng sợ. Bốn người liệt quan, cho dù là nhiếp thanh thiên cũng có thể thản nhiên đối mặt với nó, nhưng thảm cảnh của trấn Triêu Dương lúc này, khắp nơi đầy thi thể nằm la liệt. Tất cả đều là những tính mạng vô tội thì cho dù thần nhìn thấy chỉ sợ cũng phải nổi giận, liệt quan tu luyện kiếm khí hệ hỏa, tính tình nóng nảy. Trong nháy mắt đôi mắt của lão đỏ như máu, nhìn toàn thân Lục Thanh nhuộm đầy máu, trong lòng lão lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ, đám súc sinh này chết đi. Kiếm khí hệ hỏa bốc lên ngùn ngụt, toàn thân Liệt Quang tỏa ra ánh sáng màu hồng, phóng về phía trấn Triêu Dương, ba người Nhiếp Thanh Thiên cũng nổi giận gầm lên, hướng về phía đàn địa huyệt Ma Chu đang hấp hối mà huy động kiếm khí, cả ba đều dốc hết sức ứng phó. Bởi vì bọn họ biết rằng, chỉ cần chậm có tích tắc thôi là có biết bao nhiêu tông dân bị địa huyệt Ma Chu trước khi chết cố dãy dụa mà nằm xuống, bao nhiêu thi thể dân trong trấn phủ trên mặt đất như thế là quá đủ rồi. Trong thời gian gần nửa nén nhanh, gần trăm con địa huyệt Ma Chu đã đền tội tất cả. Khoảnh khắc mà con địa huyệt Ma Chu cuối cũng bị giết, tất cả tông dân đều ngã quỵ trên mặt đất, cất tiếng khóc thảm đặc, báo thù. Mẹ! Con đã báo thù cho người rồi. Một gã đàn ông bị cục chân, nước mắt đỏ như máu, vung cây côn gỗ trong tay, cứ thế mà đạp lên cái đầu cảo con Ma Chu đã bị chẻ làm đôi. Bên cạnh hắn, vô số tông dân vẫn không chịu bỏ qua cái xác của Ma Chu, dùng hết sức mà chặt chém, cho dù là Ma Chu đã bị chém thành hai mảnh thì cũng bị họ đập cho tới khi nát bét. Thanh Nhi, Giang Như Ngọc dẫn theo hai bà lão chạy tới đầu con đường lớn. Vào lúc này, Lục Thanh ngay cả việc ngồi xếp bằng cũng không làm được. Kinh mạch toàn thân hắn vốn cứng rắn là thế mà bây giờ cũng nứt hết tất cả. Khắp người hắn nhuộm đầy máu tươi, chỉ cần cử động nhẹ là có cảm giác cơ bắp trên người như bị xé rách, trong đan điền, phong lôi kiếm chủng vốn luôn tỏa ra ánh sáng thì bây giờ hoàn toàn tăm tối, không còn một chút kiếm nguyên nào bên trong. Điều động khí phong lôi như vậy, cho dù bây giờ, thần thức của Lục Thanh gần tương đương với kiếm chủ đại thiên vị cũng gần như mất hết, thậm chí giải ngân hà thần thức vốn luôn sáng chói cũng gần như tan biến, có thể nói, tình hình của Lục Thanh lúc này hoàn toàn không ổn, phát ra hết mức có thể của chiêu kim phong lôi dẫn ngay cả tâm niệm của hắn cũng dường như cạn kiệt, đừng nói là có ý nghĩ vận chuyển kiếm nguyên công để hồi phục, cho dù hắn muốn thì cũng chẳng còn sức, cố gắng ngẩng đầu, Lục Thanh mỉm cười, nói, mẹ, con không có việc gì, làm sao mà không việc gì. Hai mắt Nhan Như Ngọc đẫm lệ, vuốt ve gò má của Lục Thanh. Cha con đi. Mẹ chỉ còn lại có mình con là thân thiết. Con không thể để mẹ lại một mình. Hai ba vì nhìn Lục Thanh lớn lên từ bé cũng không kìm được đưa tay lên lau nước mắt. Bốn đạo kiếm quang hiện lên, Nhiếp Thanh Thiên lao tới. Hắn đưa tay nắm lấy tay phải của Lục Thanh, tản ra thần thức. Một lát sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, thế nào? Nhan Như Ngọc vội vàng hỏi, bá mẫu yên tâm. Lục sư huynh có được kỳ ngộ trước đây, nên trong cơ thể đã có một thứ lực lượng tinh khiết chữa trị kinh mạch, chỉ có điều, kiếm nguyên trong kiếm chẩn của hắn gần mất hết, chỉ còn lại cái vỏ, cần phải chờ Triệu sư đệ tới đây, nhờ phong lôi kiếm khí của hắn dẫn động kiếm khí bản nguyên trong kiếm chủng, nếu không, cứ để kiếm chủng co khoảng không lại trong một thời gian càng lâu càng bất lợi, chúng ta đi tìm Triệu Thiên Diệp nhanh. Mặc dù Nhan Như Ngọc cũng là kiếm giả nhưng vào lúc này cũng không còn có được sự bình tĩnh, cúi người định ôm lấy Lục Thanh. Bá mẫu không nên. Nhiếp Thanh Thiên giữ lấy thân thể Lục Thanh, vào lúc này, cho dù là tinh thần, ý niệm trong đầu của Lục sư huynh đều gần như không còn, sẽ không chịu đựng nổi di chuyển. Triệu sư đệ đang đi sau chúng ta, sẽ tới rất nhanh, nghe Nhiếp Thanh Thiên nói vậy, Nhan Như Ngọc mới sững sờ đứng lên. Lúc này, nàng còn đâu sự uy nghiêm của một vị phu nhân trong một gia tộc lớn, cảnh tượng nhất thời trở nên an tĩnh. Có không ít tông dân nén khóc. Tập tỉnh từ xa đi lại, quỳ xuống trước mặt Lục Thanh, rồi từ từ, mọi người từ các phương hướng trong trấn Chiêu Dương tụ lại đây. Không ai nói một tiếng, chỉ lặng lặng quỳ xuống, thoáng cái, gần ngàn người sống sót đều quỳ xuống trước mặt Lục Thanh. Này, Liệt Quang cảm thấy kinh ngạc nhìn đám đông tông dây trước mặt mà không biết nói gì, Tần Minh chỉ thở dài một cái thật sâu, nhưng không ngăn cản, lên tiếng, đây là bọn họ tạ ơn với Lục Thanh. Nếu không có Lục Thanh trấn áp thì chỉ sợ bây giờ chẳng còn người nào có thể sống trước mặt chúng ta, thân là kiếm chủ chuẩn đại sư, ngay từ đầu khi Tần Minh đến đây đã hiểu ngay tình trạng đám địa huyệt Ma Chu đang nằm đơ dưới đất, linh thú muốn tới ngũ giai phải độ lôi kiếp mà biến hình. Vì vậy mà so với giả thú bình thường cùng với sinh linh khác, sự sợ hãi của linh thú đối với lôi khí luôn khắc sâu trong tâm, nếu như không nhờ Lục Thanh hội tụ khí phong lôi thì cho dù bất cứ một vị kiếm chủ nào tới đây cũng không thể chế ngự toàn bộ Ma Chu. Có thể nói, toàn bộ kiếp nạn này là do Lục Thanh cứu lại, sau nửa canh giờ, tất cả mọi người hoàn toàn im lặng. Mà điều khiến cho ba người Liệt Quang cảm thấy kinh ngạc đó là những vết thương đầy máu trên người Lục Thanh đang nhúc nhích, tỏa ra chút ánh sáng. Còn Lục Thanh từ sau khi nói một câu với Nhan Như Ngọc hoàn toàn rơi vào hôn mê. Vào lúc này, những biến hóa trên người hắn khiến cho ba người liệt quan đứng xung quanh cảm thấy thất kinh, còn Nhiếp Thanh Thiên thì đỡ hơn, bởi vì hắn là một trong số ít người biết được thân thể Lục Thanh mạnh tới mức độ nào, vì vậy mà cho dù Lục Thanh đang ngủ say vẫn có sự hồi phục như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm, nhiều nhất thì đó cũng chỉ do thân thể mạnh mẽ mà có được khả năng tự hồi phục thôi, nhưng trong mắt của ba người liệt quan thành danh kiếm chủ đã lâu thì hoàn toàn khác. Kiếm giả phải thường xuyên chiến đấu, có thể là luận bàn, có thể là so đấu, hoặc chiến đấu sinh tử nên việc bị thương đều hết sức bình thường, cho dù kiếm giả tu luyện kiếm nguyên và thân thể nhưng bình thường cũng chỉ căn cứ vào mức độ tăng tiến của tu vi mà mạnh hơn, ngay cả khi bọn họ đạt tới cấp bậc kiếm chủ thì thân thể cũng chỉ tương đương với một thanh kiếm tam phẩm hay hắc thiết trăm lần luyện mà thôi, càng không cần phải nói tới việc Lục Thanh có được khả năng hồi phục nhanh đến vậy. Cho dù là đan dược hạ phẩm chỉ sợ cũng không thể sánh bằng. Nếu trong lúc quyết đấu sinh tử mà có được khả năng hồi phục như thế thì chẳng biết chiếm được bao nhiêu phần trăm lợi thế. Ba người liệt quan khó có thể tưởng tượng được, bởi điều đó đồng nghĩa với việc kẻ sống sót cuối cùng chính là Lục Thanh. Sau nửa canh giờ, đám người của Triệu Thiên Diệp lần lượt chạy đến. Tất cả mọi người đều bị thảm trạng ở trấn Chiêu Dương làm cho bàng hoàng. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, cho dù là kiếm giả có tinh thần vững chắc thì cũng không nén nổi sự xúc động trước cảnh tượng đổ nát hoang tàn và máu tươi dính đầy khắp nơi. Sau khi Nhiếp Thanh Thiên nói ngắn gọn tình hình, Triệu Thiên Diệp và Nhan Như Ngọc liền đưa Lục Thanh trở về, còn bốn người Nhiếp Thanh Thiên và đám đệ tử nội tông cũng với thành vệ bắt đầu thu xếp cho đám tông dân sống sót. Đồng thời bắt tay vào với họ thu dọn mấy ngàn cái xác, ngay cả những thôn trấn gần đó bị phá hủy cũng được bọn họ thu dọn. Tất nhiên, với sức của mấy trăm người không thể nào cán đáng hết mọi việc. Sau khi nhận được tin tức, thành chủ Phó Viêm của thành Triêu Dương cùng với vài tên kiếm sư, thậm chí cả gia tộc số 1, nhà Hoàng Phủ cũng có hai vị trưởng lão chạy tới trấn Triêu Dương. Cho tới mấy ngày sau, thảm trạng ở nơi đây mới tạm được thu dọn. Tuy nhiên, trên mặt đường của trấn Triêu Dương, mặt đất bị nhuộm đỏ bởi máu huyết hòa với bông tuyết không thể nào rửa sạch được, cho dù thành vệ có đào xuống tới vài thước thì vẫn tản ra mùi máu tanh như trước. Cho tới lúc này, từ trên cao nhìn xuống trấn Chiêu Dương, thôn trấn vốn bình yên thực sự hóa thành một phần mặt trời đỏ. Màu đỏ tươi của trấn sẽ là dấu vết để sau này người đời nhớ mãi dấu ấn đau thương ngày hôm nay. Sau nửa thành, trong một căn phòng ở Lục Phủ, Lục Thanh ngồi tĩnh lặng trên giường. Trên người hắn xuất hiện những tia sáng đỏ như máu, vốn hắn cũng không muốn sử dụng chất dịch huyết sát kiếm nguyên, nhưng vạn bất đắc dĩ đành sử dụng nó để chữa trị thân thể. Sau hai ngày được Triệu Thiên Diệp liên tục dẫn động, hắn mới có thể khơi dậy được trong kiếm chủng của Lục Thanh một tia kiếm nguyên mầm mống. Hơn nữa, Lục Thanh cũng hồi phục được một chút thần niệm nên mới có thể vận chuyển được phong lôi quyết. Sau khi xem xét kỹ tình trạng thân thể, Lục Thanh chỉ biết cười khổ. Lần này hắn bất chấp lời khuyên can của Diệp lão sử dụng phong lôi dẫn khiến cho thân thể bị thương nặng. Cho dù thần thể tương đương với một thanh kiếm bát phẩm, có thể giúp hắn hồi phục những vết thương bên ngoài, nhưng tình trạng bên trong cơ thể thì không được như ý. Không biết bao nhiêu kinh mạch đã được đả thông, thậm chí cả những kinh mạch nhỏ bí mật mà sau khi bước vào cảnh giới kiếm chủ mở ra cũng với những kinh mạch khác vốn rất dẻo dai, vậy mà bây giờ cũng gần như đứt toàn bộ, trong khi đó, chất dịch nguyên khí không hề có tác dụng chữa thương. Bất đắc dĩ, Lục Thanh đành sử dụng chất dịch huyết sát kiếm nguyên vẫn luôn tiết kiệm, hơn trăm giọt chất dịch huyết sát kiếm nguyên hòa vào thân thể rồi được Tử Hoàng kiếm thân kinh dẫn dắt khiến cho thân thể từ từ hồi phục, mãi sau một tháng. Những tia sáng đỏ như máu trên người Lục Thanh mới từ từ biến mất. Hắn mở hai mắt, từ trong đó bắn ra một tia sáng màu xanh tím, xem xét thân thể một cách kỹ càng, Lục Thanh lẩm bẩm, chữa trị thân thể có thể nói là đã ổn. Chỗ có điều lần này làm tổn hại thân thể chỉ sợ lại phải điều dưỡng nửa năm mới có thể đột phá, như thế, tu vi lại phải tu luyện chậm lại rồi, tiểu tử. Ngươi biết như vậy là tốt rồi. Lúc này, âm thanh của Diệp lão có chút không hài lòng, vang lên trong đầu Lục Thanh, sư phụ. Lục Thanh kêu lên nho nhỏ, nếu gọi là sư phụ thì lúc đó nên nghe ta, đừng xúc động như vậy. Không thể khống chế được mình như vậy, sau này còn có thể tái diễn mạnh hơn nữa. Từ trong âm thanh của Diệp lão, mặc dù Lục Thanh cảm nhận được sự nghiêm khắc, nhưng cũng nghe được một sự ân cần trong đó, là do con thiếu suy nghĩ. Lục Thanh nói lý nhí. Nhưng sau đó, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia máu, nhưng nếu có một lần như vậy, đệ tử vẫn sẽ làm thế, đúng thế. Chẳng những ngươi mà là cả Lục gia. Âm thanh của Diệp lão nặng nề, nhưng lời nói rất rõ ràng. Hiển nhiên là Diệp lão biết tất cả việc này, cả Lục gia của con. Sát khí thoáng hiện lên trong mắt Lục Thanh, nhưng ngay lập tức, hắn lại cảm thấy khó hiểu, Lục gia của con làm sao mà lại có ân oán với một vị kiếm hoàng. Với thực lực của Lục gia thì không có tư cách để động tới một vị cường giả như vậy, Diệp lão cất tiếng cười dài rồi mở miệng nói, đừng nghĩ Lục gia đơn giản như vậy. Năm đó có thể sinh ra một vị kiếm hoàng như Lục Thiên Thư trong khi tại sao các gia tộc khác ngay cả một vị kiếm chủ cũng khó, điều này ngươi cần suy nghĩ cho kỹ. Nghe thấy vậy, Lục Thanh chợt trùng mình, nhất thời nghĩ tới chiêu kiếm manh mẽ khiến cho mình bị thương. Cũng là do hắn chưa chịu nhìn nhận các đời tiền bối, kiếm hoàng Lục Thiên Thư để lại Tử Tiêu Phong Lôi kiếm với 18 chiêu. Mỗi chiêu đều có uy lực rất mạnh. Hơn nữa, nó lại thoát thai từ bộ đại diễn thập tam truy của Lục gia. Chỉ cần như vậy cũng đủ thấy điều bí ẩn trong đó, cho đến lúc này, cho dù với sự lĩnh ngộ của hắn đối với hai loại khí phong lôi, hiểu được chiêu thứ 19, nhưng vẫn không tin rằng truy phát chuyển hóa thành chiêu kiếm lại có thể có sự huyền ảo. Cho dù muốn suy nghĩ, thì hắn cũng cảm thấy chuyện này quá rắc rối, nhưng trong thời điểm khó khăn này, Lục Thanh thầm đoán rằng những chiêu kiếm phía sau còn mạnh tới mức độ nào, như vậy, không cần hỏi. Tạm thời chưa đến lúc biết. Ngươi chỉ cần biết rằng bây giờ, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm, cho dù là ta cũng không thể chắc chắn trong vòng 6 năm đưa ngươi lên tới cảnh giới kiếm hoàng. Vì vận mà tất cả đều cần phải nhờ vào sự cố gắng và may mắn của ngươi. Dừng lại một chút, Diệp lão nói tiếp, kiếm thi chỉ là vật có trí nhớ và thần thông của kiếm hoàng mà thôi, còn kiếm của nó đã chết. So với ma nữ kia là một vị cường giả kiếm hoàng chính thức thì khi cả hai quyết đấu, kiếm thi chắc chắn sẽ không chịu nổi mấy chiêu. Chỉ một câu nói đã phá nốt niềm hy vọng cuối cùng của Lục Thanh, con hiểu rồi, suy nghĩ một lúc, Lục Thanh thấp giọng nói. Ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng, con hiểu rồi, bây giờ đã vượt qua nguyên khí kiếp đạt tới cảnh giới kiếm chủ. Bất luận là tâm tính hay tâm cảnh của Lục Thanh đều có một sự lột xác không ngờ, sự thay đổi đó không thể biết được, mà nó cũng thay đổi theo thực lực. Muốn làm cho niềm tin của một gã kiếm chủ dao động, thì trừ khi đối diện với cái chết, thậm chí... Đối với Lục Thanh mà nói thì cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ. Bởi vì cảm giác cái chết cận kể, hắn cũng đã từng trải qua, ra khỏi căn phòng, có thể thấy Lục phủ từ sau khi có Dịch lão trở về sắp xếp đã được thu dọn lại. Sau đó Lục gia sử dụng số tiền 2 vạn tử ngọc tệ của tông môn bồi thường, bắt đầu xây dựng lại Trân Triêu Dương. Đối diện với cuộc sống mới, dân trong trấn đều cảm thấy rất hào hứng, mặc dù bên cạnh họ có rất nhiều người đã mất đi người thân. Nhưng cũng chính vì thế mà bọn họ mới biến đau thương để lao đầu và công cuộc xây dựng lại trấn. Trải qua trận đánh đó, 5 vạn dân cư của trấn Triêu Dương còn chưa tới 4 vạn, nhưng đám công dân tới đây tị nạn sau trận chiến cũng có không ít người ở lại, bắt đầu cuộc sống mới. Mà trấn Triêu Dương, sau khi được sự cho phép của thành Triêu Dương đã mở rộng thêm 3 dặm. Cuối cùng, dân số của trấn cũng đạt tới con số 6 vạn, trong một tháng này, 5 phong chủ của Tử Hà Tông đều quay về. Ngoại trừ tông chủ Lạc Thiên Phong, 4 phong chủ khác đều bị thương, mặc dù bọn họ đối với tai kiếp của trấn Triêu Dương đầu cảm thấy phẫn nộ, nhưng 4 người lần lượt bước vào bế quan, không để lại một lời nào. Sau mấy ngày, mọi người đang lo lắng thì nhận được tin tức rằng nguy cơ đối với 5 tông môn đã được giải trừ, nhưng nghe nói rằng số lượng người chết rất nhiều, phải tới hơn 10 vạn, tông vực bình thường chiếm phạm vi hơn 100 dặm, cũng có khoảng 10 ngọn núi chính, chỉ cần một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn là đủ. Vì vậy mà bọn họ không được kiếm thần điện để ý, tông dân của mỗi một tông môn như vậy không vượt quá 100 vạn, mà lần này chết mất 10 vạn người trên thực tế đã bị ảnh hưởng tới gốc rễ, tuy nhiên, cuối cùng vẫn giữ được khu vực tông môn. Chỉ cần tông môn còn thì vẫn có hy vọng, sau lần này, toàn bộ Tử Hà Tông đều yên tĩnh. Kể cả các tông môn xung quanh như Thanh Ngọc, Phù Vân Tông cũng tổn thất không nhỏ, sau lần đầu tiên bị đẩy lùi. Liên minh tông môn nhân đạo như thương lượng với 3 tông Tử Hà, Thanh Ngọc, Phù Vân nên cả hai bên đều yên tĩnh, không hề có một hành động nào khác, liên minh tông môn nhân đạo cũng không hề có một hành động nào khiêu khích. Mà trong phạm vi ngàn dặm với sự đứng đầu của Tử Hà Tông, cũng không hề có một hành động nào phản kích, dường như tất cả mọi chuyện đều trở nên an tĩnh. Ngoại trừ máu tươi và những phần mộ ra, tất cả đều như trở lại cuộc sống bình thường, nhưng đám người Lục Thanh lại phát hiện. Bầu không khí có một sự quái dị. Giống như một đám mây đen che khuất mặt trời, khiến cho người ta không thấy rõ được chân tướng, tất cả lại trở lại quỹ đạo bình thường. đám đệ tử nội tông cũng bắt đầu chuẩn bị cho luận kiếm giữa năm ngọn núi, từ củng cố tâm cảnh, tu vi, dưỡng tâm tĩnh khí cho tới mỗi ngày đều khổ luyện kiếm pháp, cảm ngộ hiểu thêm về lực lượng thuộc tính, cho tới thời điểm này cũng chỉ còn cách thời điểm luận kiếm giữa năm ngọn núi khoảng chừng 8 tháng. Đám đệ tử nội tông đều bắt đầu lao vào chuẩn bị, luận kiếm giữa năm ngọn núi cứ 10 năm lại diễn ra một lần. Mỗi lần đều được ghi chép vào trong luận kiếm phổ của tông môn, để giữ gìn, có thể lưu lại danh tiếng trong luận kiếm phổ, các thế lực lớn đều tốn rất nhiều công sức, cho dù là kiếm hay thứ khác, thậm chí là đan dược, các thế lực lớn cũng đều nghĩ ra đủ mọi biện pháp. Vào cái thời điểm trước khi luận kiếm giữa năm ngọn núi diễn ra ngày, mỗi thế lực lớn đều bắt đầu những trận so đấu tích lũy, so đầu ở đây là so đấu về tài lực, nhân lực và sự tích góp. Cũng có không ít đại diện các thế lực mang tới tài liệu chú kiếm quý giá cũng với vô số tử ngọc tệ định nhờ Lục Thanh rèn kiếm nhưng đều bị hắn từ chối, mặc dù cảm thấy không hài lòng, nhưng không người nào có can đảm lên tiếng. Cho dù là gia tộc Tư Đồ ở Lạc Nhật Thành, sau khi nghe thấy tu vi Lục Thanh đột phá cũng phái người mang lễ tới chúc mừng. Thậm chí thái độ bọn họ còn đặt mình vào thế dưới, sự thay đổi như vậy khiến cho Lục Thanh cảm thấy coi thường, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận sự thật đang diễn ra. Trong thế giới của tông môn, thực lực là vớ để được đặt lên bàn cân đầu tiên. Mặc dù còn có đạo nghĩa nhưng cuối cùng khi trở mặt với nhau thì thực lực vẫn là thứ quan trọng nhất. Sau một tháng điều dưỡng, thương thế của Lục Thanh cơ bản khỏi hẳn, chỉ có điều thân thể tương đương với thanh kiếm bát phẩm sau lần bị thương này nếu muốn hồi phục cần có rất nhiều thời gian. Đứng bên dòng lệ thủy, Lục Thanh nhìn mặt sông đang gợn sóng. Trên người hắn xuất hiện một vần kiếm khí nhàn nhạt. Kiếm khí tản ra bao quanh hy người Lục Thanh như một quả cầu màu xanh tím ngăn cản nước sông ở ngoài. Sau đó, Lục Thanh lặn xuống dưới đáy sông, thần thức trong thức hải tản ra ngoài, bao phủ quanh người trong phạm vi 5-6 trượng. Sau lần trong thường này, nhờ vào luyện hồn quyết, thần thức của hắn trở nên tăng tiến và tinh khiết hơn rất nhiều. Nhưng ở dưới nước vẫn không thể bằng trên mặt đất, vốn phạm vi thần thức của Lục Thanh có thể bao phủ phạm vi 150 trượng thì bây giờ cũng chỉ có thể tản ra 30 trượng. Cái mà hắn tu luyện chính là phong lôi kiếm khí, không hợp với nước sông nên bị bài xích. Nếu như một gã kiếm chủ tu luyện kiếm khí hệ thủy ở đây thì có thể vận dụng được một nửa khả năng của thần thức. Điều này cũng khiến cho Lục Thanh hiểu thêm được rằng, khi khu vực thay đổi thì thực lực của kiếm giả cũng có sự thay đổi theo. Vào lúc này đã là đúng ngọ, ánh mặt trời tỏa ra rực rỡ. Lục Thanh yên lặng nhìn cảnh tượng xung quanh. Hắn thấy vô số bầy cá bơi lội, bây giờ, tiết trời đang vào mùa hạ, đúng là lúc mà chúng sinh sản. Mà nơi Lục Thanh lặn xuống lại ở hạ lưu, còn bầy cá lại bơi lên đầu nguồn ấm áp, kiếm khí xuyên qua bên ngoài cơ thể thỉnh thoảng lại có một chút không khí tinh khiết truyền vào miệng, mũi của Lục Thanh. Kiếm giả sau khi luyện tiên thiên, kiếm nguyên trải qua tẩy luyện đã trời thành tiên thiên kiếm nguyên. Chẳng những uy lực của nó tăng lên mà mức độ tinh khiết so với trước đây cũng hơn rất nhiều. Đồng thời, kiếm giả cũng có được khả năng nội hô hấp, có thể nhờ vào huyệt bách hội đã được khai thông mà hấp thu không khí tinh khiết xung quanh. Thậm chí, sau khi đạt tới kiếm sư, mượn uy của kiếm chủng còn có thể tự hấp thu nguyên khí trong trời đất, và cả không khí trong đó để mà nội hô hấp. Vì vậy chỉ cần đạt tới cảnh giới kiếm nguyên là có thể thích ứng đối với mọi hoàn cảnh khốc liệt, sông lệ thủy rất sâu. Lục Thanh lặn xuống hơn 100 trượng vẫn không chạm tới đáy. Lúc này, ánh mặt trời đã từ từ biến mất khiến cho xung quanh trở nên ảm đạm. Thông qua sự cảm ứng của kiếm khí, nước sông ở đây lạnh hơn so với trên mặt sông gấp mấy lần, áp lực lại gấp tới 10 lần. Những loài sinh vật có thể sống ở đây cũng không nhiều lắm. Ánh mắt sáng như sao, những tia sáng màu xanh tím bắt đầu hội tụ trong mắt Lục Thanh. Mặc dù xung quanh hắn chỉ có một màu đen, nhưng với nhãn lực của kiếm chủ vẫn có thể nhìn rõ trong phạm vi 10 trượng có những cái gì. Lúc này, một con cá có hình thù quái dị dài 3-4 trượt, bơi qua bên cạnh Lục Thanh. Toàn thân con cá đen thui, có đầy vảy. Mỗi một cái vảy cũng chỉ to bằng một hạt đầu, phía trên đầu còn có một cái sừng trắng như tuyết, có cả ánh sáng màu lam di chuyển, linh thú hệ thủy, ánh mắt Lục Thanh sáng lên. Thần thức của hắn di chuyển một vòng quanh người con cá. Phát hiện linh lực hệ thủy của nó hùng hậu không hề kém kiếm giả đại thiên vị, mà hiển nhiên, con cá này cũng chỉ coi Lục Thanh là một loài sinh vật kỳ lạ, không có chút thu hút. Nó uể oải bơi qua người Lục Thanh, cái đuôi của nó giống như cái quạt quẩy mạnh tạo ra một dòng chảy. Độ sâu ở nơi đây vẫn còn chưa đủ, Lục Thanh căn cứ một chút có thể ước lượng, cho dù là kiếm giả trung thiên vị cũng chỉ có thể ở đây khoảng nửa giờ. Tất nhiên, với điều kiện là hắn ở đây có thể hô hấp được, chẳng hề do dự, thúc giục kiếm nguyên, Lục Thanh tiếp tục lặn xuống đáy sông. Bắt đầu từ đây, mỗi khi lăn xuống khoảng 10 trượng đều có một cấp độ, cho tới khi Lục Thanh lặn xuống 150 trượng, liền gặp được một con linh thú nhị giai hệ thủy. Áp lực nơi đây, chỉ có kiếm khách đỉnh phong mới có thể chịu nổi, tất nhiên, điều quan trọng là độ lạnh của nước sông ở đây cho dù là một thanh kiếm nhất phẩm cũng phải ngần ngại, không có được thân thể của kiếm khách với thực lực đỉnh thì khó có thể sống ở đây, nhưng đối với Lục Thanh mà nói thì nó còn lâu mới đủ. Theo lời nói của Diệp Lão thì thân thể tương đương với một thanh kiếm bát phẩm như của hắn nếu chỉ tu dưỡng bình thường thì, cần phải mất tới nửa năm. Cho dù tư chất tiên thiên của hắn bây giờ đã tới 8 phần, nhưng chỉ còn 7 tháng nữa là tới luận kiếm, nếu mất nửa năm cho việc dưỡng thương thì cho dù hắn muốn trước đó có thể tăng thêm một thiên vị cũng là chuyện khó khăn. Mà cho dù có tăng lên thì thời gian củng cố cũng không có, nhưng vậy, không nắm vững lực lượng trong tay, vận dụng sẽ không được thoải mái. Cho nên, dưới sự sắp xếp của Diệp Lão, Lục Thanh tới sông Lệ Thủy muốn nhờ áp lực của dòng nước sau làm cho thân thể tương đương với thanh kiếm bát phẩm đã bị tan ra mà ngưng kết lại. Đồng thời, có thể dựa vào hoàn cảnh khắc nghiệt mà rèn luyện kiếm thức. Qua sự quan sát của Diệp Lão, do cảnh giới của Lục Thanh đột phá quá nhanh nên cơ bản có đôi chỗ còn có khuyết điểm, nên muốn lợi dụng nơi này để củng cố. Hít một hơi thật sâu, Lục Thanh lăn xuống đáy sông thật nhanh. Mãi cho tới khi phong lôi kiếm khí hộ thân hơi biến dạng hắn mới ngừng lại cảm nhận một cách kỹ lưỡng, nơi này còn cách đáy sông 10 trượng, cách mặt sống khoảng chừng 200 trượng, khi Lục Thanh chạm xuống lớp bùn, kiếm khí hộ thân bị ép lõm vào trong, được rồi, Lục Thanh ổn định tinh thần, bước tới một tảng đá ngầm. Bàn chân của hắn cảm nhận thấy tảng đá này có thể tồn tại ở đây thì phẩm chất của nó có thể rèn được một thanh kiếm ngũ, lục phẩm, bắt đầu đi. Diệp Lão trầm giọng nói. Lục Thanh gật đầu, từ từ thu hồi phong lôi kiếm khí hộ thân. Khi nước sông chạm vào thân thể hắn, cho dù thân thể tương đương với một thanh kiếm bát phẩm nhưng cũng phải run run. Nước sông thực sự rất lạnh, chẳng kém với nước của Bích Hàn đầm là bao, hơi lạnh thấu xương bao phủ toàn thân Lục Thanh. Áp lực của dòng nước sâu 200 trượng ép lên người khiến cho Lục Thanh đứng không vững, phải ngồi lên tảng đá. Vào lúc này, cho dù thân thể của Lục Thanh có thể chịu được áp lực đó, nhưng lục phủ ngũ tạng của hắn thì khác, áp lực quá mạnh khiến cho không khí vẫn được hít vào liên tục, nhưng cũng cảm thấy khó khăn. Xương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu lắc cắt, tĩnh tâm thủ nguyên. Vận chuyển kiếm thân kinh, tiếng quát của Diệp Lão giống như tiếng chuông vang dội trong thức hải của Lục Thanh. Không hề do dự, Lục Thanh vận chuyển tử hoàng kiếm thân kinh, những tia kình khí nhất thời phun ra từ các lỗ chân lông trên cơ thể hắn, khiến cho trong lòng sông xuất hiện vô số những dòng chảy ngầm. Sự mạnh mẽ của thân thể tương đương với một thanh kiếm bát phẩm đã được thể hiện. Bên ngoài thân thể của Lục Thanh tự hình thành một tầng kiếm khí với vô số những tia khí vô hình mặc dù mỏng manh nhưng lại vô cùng cứng cỏi. Dưới sức ép mấy ngàn cân của dòng nước cũng không thể làm chúng bị tan biến, cho đến lúc này, luyện tâm kiếm mới thở phào. Hơi lạnh đối với thân thể sau giây lát liền thích ứng, không còn có gì đáng ngại, chỉ có điều. Áp lực của dòng sông đối với lục phủ ngũ tạng khiến cho Lục Thanh cảm thấy đau đầu, thu toàn bộ những tia khí vào trong da thịt. Âm thanh của Diệp Lão lại vang lên, Lục Thanh sửng sốt, nhưng hiểu ra ngay. Có sự bảo vệ của những tia khí, hắn làm sao có thể dựa vào áp lực cảo dòng nước để rèn luyện thân thể, vừa thu hồi những tia khí, nhất thời, áp lực của dòng nước lại ép lên thân thể, đừng có đứng đó mà ngủ gật. Mau rút kiếm, vào lúc này. Diệp Lão thể hiện rõ ràng của một vị sư phụ nghiêm minh, không ngừng đốc thúc trong đầu Lục Thanh, luyện tâm kiếm vừa được rút ra liền tỏa những tia khí màu xanh từ trên thân kiếm. Ánh sáng xanh hội tụ trên thân kiếm như biến thành một con dao long oai nghiêm, đồng thời, lúc này, từ thân kiếm còn có cả khí phong lôi màu xanh tím xuất hiện. Toàn thể thanh luyện tâm kiếm hiện lên một sự uy nghiêm, bá đạo, nhưng lúc này, nắm luyện tâm kiếm trong tay, Lục Thanh lại không còn có cảm giác thoải mái như trước. Dưới áp lực của dòng nước, thanh luyện tâm kiếm vốn khoảng chừng 200 cân chẳng khác nào 2.000 cân, hơn nữa, những dòng chảy ngầm dưới lòng sông thi thoảng lại ập đến, đập vào thân luyện tâm kiếm khiến cho bản thân Lục Thanh cho dù có sức mạnh tương đương với mấy ngàn cân cũng cảm giác khó khăn. Thân thể hắn nghiêng ngả theo thanh luyện tâm kiếm, ngay cả muốn đứng thẳng cũng khó, nhưng để rèn luyện thân thể, Lục Thanh không thể sử dụng một chút kiếm nguyên, chỉ dựa vào sức mạnh của cơ bắp. Mà Lục Thanh lại không thể giống như kiếm nguyên để có thể qua thân thể điều khiển cánh tay, vô số bùn đất bị khuấy lên. Không thể không thừa nhận, dòng chảy ngầm ở dưới lòng sông lúc nào cũng có. Lục Thanh chỉ dựa vào kinh nghiệm và phản ứng đối với những dòng chảy ngầm dưới Minh Nguyệt Đầm mà áp dụng với những dòng chảy dưới lòng sông có thể nói là khác một trời một vực. Dòng chảy ngầm ở đây có lực rất mạnh. Thậm chí, mỗi một dòng chảy ngầm còn có ít nhất hai đạo lực ngầm đánh tới, khiến cho Lục Thanh dù có cảnh giới kiếm pháp đạt tới tự hóa khinh trọng nhưng trong hoàn cảnh lạ lẫm này cũng bị hạn chế rất nhiều, tập trung tinh thần khắp toàn thân, rồi vận khởi luyện hồn quyết. Thần thức mạnh mẽ liền tỏa tới từng tấc thịt, đồng thời, toàn thân Lục Thanh chìm vào trong sự lưu chuyển của Tử Hoàng kiếm thân kinh, từ thần thức, hắn có thể cảm nhận được một tia khí rung chuyển trong da thịt, lại bỏ tạp chất. Ngay cả bộ xương màu xanh tím của hắn cũng đồng dạng tỏa ra những tia khí ôn hòa, xuyên tới tận xung quanh lục phủ ngũ tạng. Lục Thanh huy động luyện tâm kiếm khiến cho trong dòng sông phát ra những tiếng động yếu ớt, dòng chảy ngầm đánh tới thân luyện tâm kiếm bị Lục Thanh tập trung, dẫn dắt đánh lên trên tảng đá ngầm, vù, vù, từng con sóng ngầm tản ra, nhưng dưới áp lực của dòng nước lại biến mất, sau lần đầu tiên, nhưng lần tiếp theo cũng trở nên dễ dàng hơn. Lúc này, Lục Thanh có cảm giác bản thân trở lại Minh Nguyệt Đầm. Khô Thanh luyện tâm kiếm không lồ mà háo giải từng dòng nước ngầm, chỉ trong chốc lát, Lục Thanh đã thích ứng được với làn nước sâu dưới đáy sông. Tốc độ chiêu kiếm cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, bước chân của Lục Thanh khiến cho áp lực xung quanh ép lên da thịt của hắn theo một tiết tấu, thân thể hắn từ từ có cảm giác tê dại, giống như có nhiều sợi tóc nhỏ đang nhúc nhích trong da thịt. Chẳng hề có chút đau đớn, nhưng cái ngứa quả thực là khó chịu, giữ chặt tinh thần. Không được ngừng lại. Nhận thấy khuôn mặt bối rối của Lục Thanh, Diệp lão quát lớn, mặc dù biết Diệp lão muốn tốt cho mình, nhưng Lục Thanh thà bị thần kiếm chém cho vài cái cũng không muốn chịu cái ngứa như thế này, tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lục Thanh vẫn nghe theo lời Diệp lão. Để mặc cho da thịt như đang nhúc nhích, động tác trên tay hắn vẫn không chậm đi chút nào, dưới đáy sông, lớp bùn tích tụ nhiều năm liền bốc lên. Dừa sự khô động của luyện tâm kiếm, sức lực mấy ngàn cân khuấy động đáy sông. Vô số dòng khí bị Lục Thanh dẫn dắt, bắn ngược trở lại. Sau đó, kiếm pháp của Lục Thanh cũng thích ứng với cảnh giới cử trọng nhược khinh, mỗi một kiếm đánh xuống như gió xuân nổi lên, xét qua sát những dòng nước ngầm. Hết lần này tới lần khác khiến cho dòng nước ngầm thay đổi phương hướng, cho tới khi mặt trời xuống núi, Lục Thanh liền đi lên bờ, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, hắn lại chìm xuống đáy sông để luyện kiếm, đi xuống mấy lần. Lục Thanh có thể thấy rất nhiều linh thú hệ thủy, mà đám linh thú đó đều sinh sống ở sâu dưới đáy sông, chúng đối với Lục Thanh chỉ có một sự tò mò chứ không có động tác nào khác, dù sao thì linh thú cũng do trời sinh ra, hấp thu linh khí trong trời đất không phải là cái loại khác máu. Chỉ có địa huyệt ma chu là loại linh thú khác biệt, hơn hai vạn năm qua, cơ bản chúng đã bị con người loại bỏ khỏi hàng ngũ linh thú, cứ như vậy hơn một tháng. Những cơn ngứa trên người Lục Thanh từ từ thay thế bằng một làn hơi ấm, dòng khí ấm áp đó do những tia khí tinh khiết tạo thành, bên trong lại còn có cả Tử Hoàng kiếm thân kinh tu luyện dung nhập với phong lôi kiếm khí rồi đưa vào trong da thịt, thậm chí chỉ cần một ý niệm xuất hiện, Lục Thanh cũng có thể làm cho chúng hưng phấn mà chui ra, trong đó, được lợi nhiều nhất chính là lục phủ ngũ tạng. Bây giờ, trong mỗi một bộ phận của nội tạng cũng đều tỏa ra những tia khí sắc bén, bên trên lưu động một phần ánh sáng màu xanh tím. Thậm chí, Lục Thanh còn cảm thấy, mức độ cứng rắn của chúng có thể sánh ngang với thanh kiếm tam phẩm. Dưới đáy sông, Lục Thanh đứng vững như một hòn núi, bước chân lún sâu dưới đáy sông. Luyện tâm kiếm hoặc đấm thẳng, vung lên, chém xuống, có khi rung rung rất dài khiến cho vô số dòng chảy ngầm lướt qua đều bị phá hủy. Xung quanh người Lục Thanh sinh ra một con sóng, khiến cho đáy sông xuất hiện đầy bọt nước. Một lúc lâu sau, Lục Thanh thu kiếm mà đứng. Trên tấm thân trần của hắn có thể thấy được những tia khí như đang chảy trên làn da, chẳng khác nào một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ toát ra khí thế uy nghiêm, tốt lắm. Diệp lão mở miệng nói, thân thể tương đương với thanh kiếm bát phẩm coi như ngươi đã củng cố. Hơn nữa, không ngờ hơi lạnh ở đáy sông lại cao đến vậy, được hơi lạnh trợ giúp, bây giờ, coi như ngươi chính thức đạt tới bát phẩm đỉnh phong, cúi đầu nhìn xuống cơ thể, Lục Thanh mỉm cười. Diệp lão nói đúng. Ngoại trừ áp lực khổng lồ nơi đáy sông, hơi lạnh trầm xuống bao nhiêu năm, cho dù dùng để hạ nhiệt thanh thần kiếm thanh phàm cũng thừa đủ, khí lạnh vô tận xâm nhập vào người hắn trong một tháng, nên ở một mức độ nhất định đã dung hợp với thân thể tương đương với thanh kiếm bát phẩm của hắn vốn ẩn chứa phong lôi khí, chí dương chí cương. khiến cho hắn bây giờ có được một thân thể tương đương với Mộ Thanh kiếm bát phẩm hoàng mỹ, Lục Thanh không nhịn được hú lên một tiếng thất dài. Phong lôi kiếm chuẩn bị trói buộc một tháng liền phun ra kiếm nguyên cuồn cuộn, ngay cả tiên thiên phong lôi châu lơ lửng trên kiếm nguyên vào lúc này, cũng tỏa ra một tia sáng, rồi xuất ra một vần sáng màu xanh tím tinh khiết, tiếng hú cuồn cuộn giống như tiếng sấm, kéo theo khí lôi tỏa ra xung quanh. Nhất thời, dưới đáy sông tối ông xuất hiện đầy âm thanh của tiếng sét, ầm ầm, toàn bộ đá sông như chấn động. Vô số linh thú nghe thấy tiếng sét như vậy, đều sợ kinh hồn bạc vía. Đặc biệt xung quanh Lục Thanh có hai con huyền quy tam giai vẫn ngủ say dưới đáy sông. Chúng cứ tưởng cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại khí lôi kinh khủng như vậy, nhưng không ngờ sau mấy trăm năm, khí lôi lại một lần nữa xuất hiện trước mặt chúng, thậm chí còn ở ngay trên đỉnh đầu. Rờ rao, hai âm thanh giống như tiếng rồng gầm cùng với tiếng rắn kêu vang lên dưới chân Lục Thanh. Bùn đất dưới đáy sông bốc lên, rồi hóa thành một màu đen, Lục Thanh thôi hú, cảm thấy sửng sốt. Bàn chân hắn dậm mạnh lên tảng đá ngầm, rồi vọt lên hơn 10 trượng, ầm, hai tiếng động vang lên dưới đáy sông. Tảng đá ngầm mà Lục Thanh vẫn đứng chợt rung động rồi nứt thành hai nửa. Hai cái bóng to chừng 10 trượng chợt xuất hiện dưới chân Lục Thanh, thần thức của Lục Thanh nhanh chóng tỏa ra ngoài cơ thể xem xét hai con quái vật, huyền quy tam giai linh thú hệ thủy. Lục Thanh cảm thấy ngơ ngác. Thể hình hai con huyền quy quá lớn. Căn cứ vào những gì mà hắn xem trong một số linh thú phổ cũng biết, huyền quy là một trong số linh thú trường thọ. Thậm chí tuổi thọ của nó có thể sánh được với linh thú tứ giai, căn cứ vào những điều ghi chép thì huyền quy lớn nhất cũng khoảng chừng 7, 8 trượng. Nhưng vào lúc này, kích thước của hai con huyền quy thực sự khó tưởng tượng nổi, trong khoảng khắc hai con huyền quy phá vỡ tảng đá ngầm, Lục Thanh chợt cảm thấy một thứ hơi thở thân cận. Cảm giác đó tới từ nơi hai con huyền quy ngủ say. Từ một khía cạnh nào đó, hắn cảm nhận được một làn khí sinh mệnh, guru-u-u, hai tiếng gầm phẫn nộ vang lên, sự chú ý của hai con huyền quy tập trung về phía Lục Thanh. Một thứ lực lượng lạnh lẽo trong nháy mắt hội tụ, rồi dưới ánh mắt ngưng trong của Lục Thanh, mấy ngàn đạo băng tuyết màu trắng xuyên qua dòng chảy, mà bắn về phía hắn, luyện tâm kiếm nhanh chóng huy động. Thân kiếm lướt trong dòng nước tạo ra một làn kiếm vòng tròn. Một gợn sóng từ trên làn kiếm tản ra xung quanh. Phát ra những tiếng động, những mũi băng nhọn bắn trúng vòng kiếm mang theo một nguồn sức mạnh thật lớn, đẩy Lục Thanh bắn ngược ra sau 20 trượng, đồng thời, những nơi băng nhọn đi qua, nước sông liên bị đóng băng. Làn nước ấm xung quanh trong nháy mắt nhiệt độ chợt giảm xuống, tốc độ chậm lại, Lục Thanh xuất hiện một ý nghĩ trong đầu. Hai con huyền quy này vừa mới đột phá hạn chế cấp bậc, đạt tới tứ giai, nói cách khác, thực lực của chúng gần tương đương với kiếm chủ tiểu thiên vị. Điều này khiến cho Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc. Trong số các loài linh thú thì huyền quy cũng không phải là loài mạnh mẽ, vì vậy, một con huyền quy tam giai nhiều lắm cũng chỉ đạt tới kiếm sư đại thiên vị, thậm chí là kiếm sư đỉnh phong là cùng, chúng cũng chẳng có bao nhiêu phương pháp công kích ngoài mấy chiêu sử dụng huyền băng để tấn công. Ngược lại, chúng lại có được sự phòng ngự rất mạnh, trong số có cùng cấp bậc, thì gần như không một loài linh thú nào có thể uy hiếp được chúng, cho dù linh thú cao hơn chúng một giai. Đôi khi muốn giết chết chúng cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng vào lúc này cũng chẳng có thời gian cho Lục Thanh suy nghĩ. Hai con huyền quy thấy đòn tấn công của mình không có hiệu quả liền rống lên một tiếng, đôi mắt màu lam của chúng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nước sông xung quanh bị hơi lạnh kéo dắt, nhanh chóng tập hợp về phía hai con huyền quy, đang ở trong nước, sự di chuyển của Lục Thanh không được dễ dàng. Tốc độ của phong lôi bộ ở dưới đáy sông bị cản trở rất mạnh. Cho tới khi Lục Thanh xuất hiện trên đỉnh đầu hai con huyền quy, trước mặt hắn đã có hai quả cầu băng màu trắng ập đến, hay, quát lên một tiếng như tiếng sấm, trên thân của luyện tâm kiếm tỏa ra những tia khí. Phong lôi kiếm khí dài 7 trượng phá vỡ nước sông, những tia chớp xuất hiện ngay trong làn nước sâu dưới đáy sông rồi lan rộng ra xung quanh khiến cho ánh mắt của hai con huyền quy cảm thấy bối rối, ầm, phong lôi kiếm khí với thế như trẻ tre, chia hai quả cầu băng ra làm hai nửa. Lục Thanh thoáng dừng lại rồi lách qua giữa quả cầu băng, luyện tâm kiếm trong tay bổ mạnh xuống cái mai trên lưng hai con huyền quy, xoẹt, vô số những tia lửa bắn ra xung quanh. Lục Thanh cảm thấy trên cánh tay bị ảnh hưởng bởi một đạo lực khổng lồ, da thịt cánh tay của hắn chẳng khác nào những con sóng nhanh chóng di chuyển khiến cho đạo lực đang truyền tới từ trên thân luyện tâm kiếm tản đi, rờ rao, hai tiếng kêu đau đớn của huyền quy vang lên. Mặc dù lực phòng ngự mạnh mẽ của chúng phản chấn khiến cho Lục Thanh bật ngược trở lại, nhưng ở dưới đáy sông, có thêm áp lực của dòng nước, mỗi một kiếm của Lục Hành kèm thêm sức mạnh của cơ thể đạt tới thanh kiếm bát phẩm đỉnh phong phải tới chừng ngàn cân lực, thậm chí có thêm phong lôi kiếm khí, cho dù với sự phòng ngự của hai con huyền quy thì chúng cũng cảm thấy nội tạng chấn động mạnh, cái mai trên lưng chúng mặc dù không vỡ vụn, nhưng cũng bị lõm sâu vào bên trong, cùng với thân thể bắn ra, cánh tay Lục Thanh lại bắt đầu dao động. Đang ở trong dòng nước, hắn chợt quay người, cánh tay giống như một con rắn có linh tính di chuyển một vòng, một sự dao động từ cánh tay lan tới cổ tay rồi trong nháy mắt, ba thành phong lôi kiếm nguyên bộc phát, Tử Tiêu phong lôi kiếm, thức thứ 17, phong lôi sậu vũ, vù, vù, vù, gần ngàn đạo tử điện và phong nhận bao phủ phạm vi 10 trượng xung quanh hai con huyền quy dưới đáy sông. Kình khí ác liệt của nó khiến cho dưới đáy sông xuất hiện vô số khu vực không có nước bao lấy toàn bộ phong lôi kiếm khí, tử điện và phong nhận lao tới hai con huyền quy, đặc biệt tử điện bá đạo ở trong nước lại càng lan truyền với tốc độ nhanh. Ở những vùng nước xa xa, những tiếng kêu hoảng sợ vang lên khiến cho vô số những bọt nước xuất hiện, Lục Thanh có thể thấy được mấy bóng đen khổng lồ đang chạy trốn, vào lúc này, hai con huyền quy giống như là tinh thạch. Đôi mắt màu lam của chúng hoàn toàn sợ hãi. Bao nhiêu khí huyền băng tích lũy trong mấy trăm năm bị chúng phun ra hết, ngưng kết thành một bộ giáp bằng băng dày một thước, những tia khí màu trắng bay tứ tán khiến cho trong dòng nước xuất hiện vô số những miếng băng, một làn ánh sáng chói mắt màu tím lóe lên dưới đáy sông. Nước sông lạnh buốt chợt dâng lên cuồn cuộn, phát ra những tiếng động không dứt, cả dòng chảy ngầm bắt đầu chuyển động giống như thủy triều. Sau chừng một khắc, trong ánh mắt của Lục Thanh, hai con huyền quy từ trong khoảng nước màu trắng bên dưới chạy ra. Lớp băng bảo vệ trên người vào lúc này vỡ vụn, chỉ còn lại một vài khối vẫn dính trên người, ngay cả cái mai màu đen nhạt cũng bị đánh nát một số chỗ, khiến cho máu của chúng cứ thế chảy ra từ đó. Trên mặt cái mai, thậm chí còn có cả những dòng tử điện nhỏ, cất lên hai tiếng kêu thảm thiết, hai con huyền quy không dám đối kháng với Lục Thanh, bốn chân có móng vuốt sắc bén vẽ trong nước khiến cho hai con huyền quy hóa thành hai luồng sáng trắng, lao đi, trong nước, với tốc độ của Lục Thanh. Muốn đuổi kịp hai con huyền quy là chuyện hết sức khó. Bây giờ, hai con linh thú đã biết sợ, nên Lục Thanh cũng chẳng muốn đuổi theo. Hắn đứng đó chờ đợi sau khi bùn đất lắng xuống sẽ tìm kiếm ở bên dưới. Đây là chỗ mà hai con huyền quy đã ngủ say, một cái động rộng lớn dưới đáy sông. Lặn xuống đó trên người Lục Thanh chợt hiện lên một vần phong lôi kiếm khí, ánh sáng màu xanh tím tỏa ra soi sáng chung quanh, trong cái động do hàng năm nước không lưu thông cho nên có ngộ mùi thối. Cái động rất lớn, bên trong Lục Thanh có thể thấy được vô số bộ xương, thậm chí còn có cả vì bộ xương của ngư dân. Lẫn trong đống hài cốt có hai tia sáng màu trắng tỏa ra hơi lạnh kinh người, nhìn hai hòn đá trắng to bằng nắm tay trẻ con tỏa ra khí huyền băng. Đây là hai viên đá huyền băng, thuộc cùng một loại với đá hệ thổ trong không giới của hắn. Theo lời Diệp lão thì mỗi một hòn đá như vậy ngoại trừ một số thuộc tính độc đáo có công dụng khác. Còn nếu thuộc tính giống như người tu luyện thì khi cầm nó trong tay có thể khiến cho sự cảm ứng đối với các loại khí càng thêm rõ ràng, không hề do dự, Lục Thanh thu hai viên đá vào trong không giới. Trong số các loại linh thạch thì ngoài trừ linh thạch ngũ hành còn có thể có, những loại linh thạch khác lại hết sức ít ỏi. Hoàn cảnh sinh ra, thời gian cũng đều hết sức khó khăn. Có thể nói giá trị của chúng có thể tương đương với một thanh kiếm cửu phẩm. Tiếp theo, Lục Thanh nhìn vào trong góc động. Ở đó có một chút rung động yếu ớt của khí sinh mệnh, giống như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, sự dao động của nó càng mạnh, nhưng cũng chỉ hơn được một phần. Hơn nữa, làn khí sinh mệnh yếu ớt đó nhanh chóng yếu đi, bước lên vài bước, cuối cùng thì cảnh tượng cũng hiện ra trước mắt. Đó là một quả trứng cao màu xám, bên trên có nhiều vết nứt và những đường vân huyền ảo màu lam nhạt, cho dù như vậy thì nhìn nó cũng chẳng khác nào một quả trứng đã chết. Lúc này, quả trứng đó đang bị đóng băng trong một khối huyền băng cao tới một trượng, nhìn khối huyền băng, Lục Thanh đưa tay gõ vài cái, cảm nhận cũng phải tới 10 năm, rất cứng rắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như rèn kiếm thì có thể sánh với thanh kiếm lục, thất phẩm, cảm nhận hơi thở trong quả trứng càng lúc càng yếu, Lục Thanh nhướng mày. Là loại linh thú gì mà bị đóng băng 10 năm vẫn còn chưa chết, nghĩ tới đây. Động tác của Lục Thanh cũng không chậm. Một đạo phong lôi kiếm khí xuất hiện trên đầu ngón tay dài cả thước, cắt khối băng. Một lát sau, quả trứng thoát khỏi huyền băng, hơi thở sinh mạng của nó cũng hồi phục rất nhiều nhưng vẫn yếu ớt. Sau đó, Lục Thanh cảm nhận được một sự vui mừng và cảm tạ truyền vào trong thức hia. Tuy nhiên, chút ý niệm đó cũng rất yếu, chỉ có thể cảm nhận được mà thôi. đặt bàn tay lên quả trứng, Lục Thanh sửng sốt. Không nói tới việc sinh mạng trong quả trứng đang suy yếu, mà là thần thức của hắn có thể cảm nhận được một làn khí thiên lôi mạnh mẽ. Khí lôi đó không giống như Lục Thanh tiện tay ngưng kết lôi khí trong trời đất mà là do đám mây sét hội tụ rồi sinh ra một đạo thần L6 O tinh khiết. Nó được gọi là thiên lôi, bởi vì sự mạnh mẽ của nó nên thường bị tông dân bình thường cho rằng đó là cơn giận của trời đất. Lúc này, hơi thở linh hồn cả Diệp lão cũng tản ra, vòng quanh quả trứng. Sao lại có chuyện như thế này? Trong trứng của Huyền Thủy Long Mãng tại sao lại có ẩn chứa thiên lôi? Âm thanh Diệp lão không giấu được sự ngạc nhiên. Huyền Thủy Long Mãng. Lục Thanh kêu lên một tiếng. Đại danh của con linh thú đó có được miêu tả trong Tử Hà Linh Thú Phổ. Huyền Thủy Long Mãng là tứ giai linh thú giống như tứ giai lôi mãng, ngũ giai địa hỏa xà long, lục giai kim cương mãng, thất giai thủy tinh độc giác mãng. Tất cả đều là dị chủng của giao long. Chúng có được huyết mạch của giao long cửu giai và thánh thú chân long thập giai trong truyền thuyết. Trong số linh thú cùng cấp độ chúng đều là những con vật đứng đầu. Huyền Thủy Long Mãng hấp thu hệ thủy, có thể phát động linh chú hệ thủy rất mạnh. Linh chú là thứ mà do linh thú sau khi đạt tới tứ giai hiểu được cách thức vận dụng linh khí trong trời đất. Linh chú rất mạnh, có được uy lực rộng lớn, không hề kém kiếm pháp tinh thâm. Đồng thời, do Huyền Thủy Long Mãng có hai sừng nên giống như chân long, vì vậy cũng còn có tên là Ngụy Long. Nó là một trong những loài linh thú được vô số tông môn thích có để hộ núi. Nhưng trong quả trứng này tại sao lại có khí thiên lôi mạnh đến vậy? Lục Thanh cảm nhận một chút, có thể thấy khí thiên lôi đó mạnh hơn xa khi hắn sử dụng phong lôi dẫn mà tiếp đón thiên lôi. Vậy mà trong làn khí thiên lôi đó, con mãng nhỏ vẫn còn có thể sống. Trong lòng hắn xuất hiện ý nghĩ muốn cứu con mãng nhỏ. Ngay lập tức, 10 giọt nguyên khí dịch khỏi động tiến vào huyệt lao cung nơi lòng bàn tay rồi theo ý niệm của Lục Thanh mà rót vào trong quả trứng. Nguyên khí dịch tinh thuần vừa rót vào quả trứng, Lục Thanh liền nghe thấy tiếng chật lưỡi như tiếng trẻ con đòi ăn. Cho dù là ở sâu trong lòng sông vẫn nghe rất rõ ràng, lát sau liền có một tầng khí thiên lôi tinh thuần tràn ra. Lục Thanh thử chạm vào tầng khí thiên lôi liền cảm thấy tê dại, hắn lại càng thêm tò mò với linh thú bên trong quả trứng. Trong giây lát đã có hơn 10 giọt nguyên khí dịch bị con vật nhỏ trong quả trứng hấp thu hết. Bên trong quả trứng chợt truyền ra ý niệm còn chưa thỏa mãn, chút ý niệm này có vẻ mạnh hơn lúc trước khá nhiều. Hiển nhiên là việc hấp thu nguyên khí dịch đã có hiệu quả. Tiểu tử, ký kết khế ước linh thú cùng nó đi. Thanh âm của Diệp lão bỗng vang lên trong đầu Lục Thanh. Hiển nhiên lúc trước lão còn đang trầm mặc cân nhắc kỹ lưỡng, ký kết khế ước linh thú. Lục Thanh ngạc nhiên nói. Đối với linh thú, Lục Thanh chưa hề có ý định, tuy rằng mấy năm qua hắn cũng gặp khá nhiều linh thú, cũng hiểu được sự mạnh mẽ của chúng, kể cả 4 năm trước hắn gặp lôi mãng độ kiếp, hay là huyền thủy mãng ở bờ sông Lệ Thủy đều khiến hắn có ấn tượng sâu sắc. Nhưng bảo hắn đi ký kết khế ước với linh thú, hắn vẫn còn chưa có ý định đó, cả đời kiếm giả chỉ có thể ký kết khế ước với một linh thú mà thôi. Vì vậy phải chọn linh thú càng mạnh mẽ càng tốt, tuy rằng quả trứng linh thú này là trứng của tứ giai linh thú Huyền Thủy Long Mãng, nhưng xem hình dáng thì dù có ấp trứng nở ra thì con linh thú này cũng không trợ giúp cho hắn được bao nhiêu. Tuy rằng không biết tại sao quả trứng này lại có khí thiên lôi tinh thuần như vậy. Nhưng con linh thú nhỏ này phải chống đỡ khí thiên lôi nhiều năm như vậy, sợ là đã ở tình trạng đèn cạn dầu. Cho dù thuận lợi ấp nở ra, nhưng nó có thể sống được hay không cũng là vấn đề, càng không cần nói đến những thứ khác. Thế nào? Tiểu tử ngươi không tin ta sao? Diệp lão bất mãn hừ một tiếng, lại nói tiếp, con Huyền Thủy Long Mãng này đã biến dị, được khí thiên lôi rèn luyện, cho dù loài rồng chân chính cũng phải mơ ước. Nhưng đương nhiên, trước tiên phải cứu sống nó mới được. Tuy rằng lúc mới đầu nó sẽ rất yếu ớt, nhưng sau này phát triển như thế nào đến ta cũng không thể đoán được. Lời nói của Diệp lão đầy vẻ cương quyết, Lục Thanh vẫn còn chút hoài nghi, nhưng nghe Diệp lão nói như vậy hắn cũng phải làm theo. Lục Thanh thả ra một tia thần thức, chui vào bên trong quả trứng. May mắn hắn tu luyện phong lôi kiếm khí, đã trải qua phong lôi kiếp, ngay cả thần thức cũng được khí phong lôi ảnh hưởng nên có thể chịu được khí thiên lôi công kích, mặc dù vẫn bị đau đớn một chút. Nhưng Lục Thanh vẫn kiên trì phóng thần thức vào trong quả trứng. Nếu đổi lại là người khác, sợ là đã bị khí thiên lôi gây thương tổn đến thần thức. Bên trong quả trứng là một mảnh hỗn độn, tràn ngập đầy khí thiên lôi nồng đậm. Thần thức của Lục Thanh vừa tiến vào liền cảm thấy một thứ ý niệm vui mừng truyền đến. Đây là, lúc này ở trong đầu Lục Thanh hiện lên hình ảnh một con Huyền Thủy Long Mãng nhỏ to bằng cánh tay trẻ con. nhưng con huyền thủy long mãng này lại có màu xanh tím khác hẳn với miêu tả trong điển lục của tông môn là có màu xanh lam. Trên lân phiến của nó còn có hoa văn, bên trên hiện lên vầng sáng màu tím nhàn nhạt. Trên đầu nó có hai cái sừng nhỏ thuần một màu tím, còn có khí thiên lôi nhẹ nhẹ quấn quanh, đôi mắt nhỏ lóe ra quang mang màu lam nhạt, hai sợi râu dài từ chiếc miệng nhỏ kéo dài đến tận đuôi, thân hình nó trừ bỏ không có bốn cái lông trảo, còn nhìn hình dáng giống hệt như một con rồng nhỏ thực sự, giống như cảm nhận được Lục Thanh đang nhìn mình, con long mãng nhỏ phát ra ý niệm vui mừng, trên khóe miệng điểm một nụ cười, Lục Thanh không ngờ con long mãng này lại thân cận với hắn như vậy. Hơn nữa vừa rồi hắn dùng thần thức xem xét cũng thấy con long mãng nhỏ này không hề tầm thường, tuy rằng khí tức trên người nó rất yếu ớt nhưng từ trên người nó lại tỏa ra một luồng khí thế nhàn nhạt khiến Lục Thanh rất kinh ngạc. Không do dự, Lục Thanh liền truyền ý niệm muốn ký kết khế ước linh thú vào trong quả trứng, mà cái gọi là ký kết khế ước linh thú, thật ra chính là sử dụng thần thức để tiếp dẫn, ở trong linh hồn của linh thú đặt một chút mầm mống ý niệm, mà sau khi mầm mống ý niệm được tạo thành, linh thú sẽ dần trở lên thân cận với người ký kết, sau đó cả cuộc đời của linh thú chỉ thừa nhận duy nhất một người ký kết khế ước với nó, đến chết cũng không rời. Mà khế ước này cũng được chia làm hai loại là chủ tớ khế ước cùng bình đẳng khế ước. Chủ tớ khế ước có tên đúng như ý nghĩa, chính là khi ký kết khế ước thì kiếm giả sẽ trở thành chủ nhân, linh thú không thể làm trái lệnh của chủ nhân, nếu không chỉ cần chủ nhân có suy nghĩ, mầm mống ý niệm trong linh hồn linh thú sẽ phát triển. Chỉ trong thời gian ngắn hấp thu toàn bộ linh hồn của chúng, nhưng tình huống như vậy rất ít khi xảy ra, mà bình đẳng khế ước lại khác hẳn. Khi khế ước được ký kết thì linh thú và kiếm giả sẽ có địa vị ngang hàng, hai bên sẽ duy trì quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, cái mà Lục Thanh ký kết chính là bình đẳng khế ước. Có lẽ nếu là người khác, đối với tứ giai linh thú hiếm thấy sẽ ký kết chủ tớ khế ước, nhưng Lục Thanh từ nhỏ đã đọc sách của Thánh Hiền thời xưa, thấm nhuần đạo lý trong đó. Tuy chủ tớ khế ước khiến hắn có thể dễ dàng điều khiển linh thú, nhưng nếu làm như vậy thì sẽ làm trái với đạo lý của bản thân hắn, Lục Thanh thà không cần còn hơn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, từ trong quả trứng long mãng truyền ra ý niệm vui sướng. Thậm chí Lục Thanh còn nghe được tiếng nức nở như trẻ con khóc, không hề chần chờ, thần thức của Lục Thanh nhanh chóng phóng ra, dựa theo phương pháp ký kết trong điển lục của tông môn mà hình thành mầm mống ý niệm. Mầm mống ý niệm vừa được hình thành liền phát ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, nhanh chóng truyền tới linh hồn của con long mãng nhỏ. Con long mãng tùy ý để cho Lục Thanh đặt mầm mống ý niệm lên linh hồn của nó, trong đôi con ngươi màu lam nhạt ánh lên vẻ vui mừng. Một lát sau, từ trên vỏ trứng chợt tản ra từng luồng sáng màu bạc. Không chần chờ, Lục Thanh đem 1000 giọt nguyên khí dịch trong cơ thể rót vào trong quả trứng, bằng mắt thường có thể thấy được những vết rạn nứt của quả trứng đang khép lại rất nhanh. Chỉ sau thời gian tàn một nén hương, một quả trứng lớn bóng loáng không chút tì vết xuất hiện. Lúc này, màu sắc của quả trứng cũng đã biến đổi, nguyên bản lúc đầu có hoa văn màu lam nhạt thì bây giờ đã biến thành màu tím, thỉnh thoảng lại tản ra khí thiên lôi nhẹ nhẹ. Sau khi được Lục Thanh rót 1000 giọt nguyên khí dịch, khí tức của long mãng ở trong quả trứng liền trở lên mạnh mẽ hơn nhiều, long mãng bên trong quả trứng phát ra tiếng reo vui sướng. Đối với nó đã bị khí thiên lôi không ngừng công kích hơn 10 năm. Còn có cái gì hấp dẫn hơn nguyên khí trời đất tinh thuần, trải qua hơn nửa canh giờ, quả trứng bỗng phát ra những tiếng răng rắc. Lục Thanh đột nhiên cảm thấy thức hải của hắn nối tiếp với một khoảng thức hải nhỏ bé, tuy rằng nó rất nhỏ so với Lục Thanh, nhưng lại không hề kém hơn kiếm giả có cảnh giới kiếm khách, đó chính là thức hải của con long mãng nhỏ bên trong quả trứng. Mà sau khi cảm nhận được ý niệm của long mãng, Lục Thanh liền tăng thêm nguyên khí dịch rót vào trong quả trứng, chậm rãi. Trên bề mặt quả trứng từng vết rạn nứt hiện lên, nhanh chóng lan ra toàn quả trứng, cuối cùng từ trong những vết rạn, từng luồng sáng màu tím phóng ra, khí thiên lôi tinh thuần đột nhiên khuếch tán, những con linh thú sống ở dưới đáy sông bỗng nhiên cảm thấy có rất nhiều khí thiên lôi đang khuếch tán ra, đều phát lên tiếng trống sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài xa, chỉ trong chốc lát, trong phạm vi chung quanh đó 10 dặm không hề có bóng dáng con linh thú nào nữa, trong lòng vừa động. Lục Thanh liền đem một ít khí thiên lôi đang tản ra hút vào trong đan điền. Đồng thời trong đan điền của hắn, phong lôi kiếm chủng đột nhiên trở lên rung rẩy. Lục Thanh liền lấy ra một khối đá hệ phong, hút khí tốn phong tinh thuần ở bên trong ra để cân bằng khí phong lôi ở trong kiếm chủng. Sau khi một tia khí thiên lôi đầu tiên vừa tiến vào trong kiếm chủng. Ở phía bên trên kiếm chủng, tiên thiên phong lôi châu bỗng phát ra tiếng ong ong, rất nhanh từ trên phong lôi châu bắn ra một đạo tiên thiên phong lôi khí. Không hề bị cơ thể của Lục Thanh cản trở, đạo tiên thiên phong lôi khí bắn thẳng vào quả trứng với tốc độ rất nhanh,